Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, Kiếm Thần. Nhất kiếm phá vạn thẻ, mộng cảnh thế giới, đường kiếm đang lần lượt nếm thử sửa đổi nhảy vọt lộ tuyến. Tránh vào Trần Hùng Phi dự thiết tốt trong cạm bẫy, nhưng mà mỗi lần thăm dò đều sẽ nhanh chóng lấy phi hạm lò phản ứng siêu tần bạo tạc chấm dứt. Căn bản là không có cách sửa đổi nhảy vọt lộ tuyến. Hắn tiếp tục nếm thử kết thúc nhảy vọt trạng thái phương thức. Kết quả lại cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí muốn càng hỏng bét. Căn bản không được. Chiếc này phi hạm cũng không có cao như vậy tính năng. Cưỡng ép gián đoạn nhảy vọt trạng thái, phi hạm sẽ trực tiếp bạo tạc, sau đó tất cả chúng ta đều bại lộ tại lỗ sâu trong thông đạo. Vậy liền coi là còn gánh vác được, nhưng mất đi phi hạm về sau, chúng ta lại khuyết thiếu duy trì nhảy vọt không gian năng lực. Bất quá ta có thể sử dụng thần thể hỗn độn thứ nguyên năng lực, tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Có thể cái kia lại dính đến nhất định phải tại lỗ sâu bên trong tái tạo ra một cái lỗ sâu phương thức, mà còn có một loại phương thức, đó chính là chờ đợi. Chờ đợi Trần Hùng Phi trực tiếp phá hoại lỗ sâu máy phát xạ. Máy phát xạ bị phá hư về sau, lỗ sâu thông đạo sẽ tự hành đóng lại, phi hạm cũng sẽ từ lỗ sâu trong thông đạo chui ra. Đến cố định đường hàng không không biết vị trí tọa độ, xuất hiện tại vũ trụ tinh không. Đến lúc đó ta cũng liền không cần mạo hiểm, trực tiếp có thể tại không gian vũ trụ sử dụng hỗn độn thứ nguyên, mang mọi người rời đi. Đường kiếm đại não cao tốc suy tư, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn dứt khoát trực tiếp tiến vào trí tuệ thụ động thiên trạng thái, để đại não cấu sâu cùng chất xám càng thêm tăng nhiều, suy tư năng lực càng mạnh. Vẫn là phải chủ động xuất kích nếm thử. Ai cũng không rõ ràng Cố Đô tổ chức trong tay có phải hay không có siêu việt thần thể trung cực vũ khí. Vạn nhất Trần Hùng Phi không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp vận dụng trung cực vũ khí xuyên thấu qua lỗ sâu công kích, mà không phải phá hoại máy phát xạ, vậy chúng ta ở vào lỗ sâu trong thông đạo chính là bia sống. Trước tiên cần phải nếm thử tự cứu. Rất nhanh, đường kiếm liền vì lỗ sâu bên trong tái tạo lỗ sâu lớn mật thiết tường, tìm được một cái có lẽ có thể được căn cứ. Chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân còn không được, nhất định phải mượn nhờ cơ trí người cùng quân thiên bọn hắn lực lượng, để bọn hắn chế tạo đủ nhiều phụ chất lượng vì ta tạo dựng một cái đầy đủ ổn định lỗ sâu hoàn cảnh. Sau đó ta lại mạo hiểm thôi động thần thể, mở ra hỗn độn thứ nguyên, trực tiếp nếm thử đang bay hạm bên trong lại mở ra một cái lỗ sâu, đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Cái này vô cùng nguy hiểm, lỗ sâu bên trong lại mở lỗ sâu, phía ngoài lỗ sâu tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng mất đi ổn định kết cấu. Nháy mắt đổ sụp, khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến nội bộ lỗ sâu ổn định. Cơ hội có lẽ chỉ ở một phần vạn giây ở giữa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua cùng loại phương thức, thậm chí đều khuyết thiếu kỹ càng lý luận trèo trống. Nhưng ta ở trong giấc mộng, trước tiên có thể lặp đi lặp lại nếm thử. Bất quá trong giấc mộng của ta, pháp tắc lực lượng rất khó cảm ứng, cho dù là mô phỏng thao tác cũng sẽ phi thường khó khăn. Cùng hiện thực thao tác cũng sẽ tồn tại xuất nhập. Đường kiếm cắn răng, đến một bước này, đã không có biện pháp, chỉ có thể thử trước một chút, mà lại vừa vặn cũng có thể mượn lần này cơ hội nếm thử đem kiếm đế quân thiên là giả mô phỏng trang cảnh thẻ bài giao phó ngoài định mức pháp tắc đặc tính lý luận, gia nhập vào thẻ đỏ trong mộng cảnh. Đường kiếm lúc này cấp tốc triển khai nếm thử, ở trong giấc mộng triển khai bực này mạo hiểm nếm thử. Mỗi lần còn cần ý đồ thuyết phục trong mộng cảnh cơ trí người cùng quân thiên đám người. Bởi vì trong mộng cảnh những người này vẫn đều ở vào không biết rõ tình hình trạng thái. Cái này cũng liền tăng thêm lượng công việc. Mà giờ khắc này, trong thế giới hiện thực, ở vào mạng ảo trong thế giới cơ trí người đám người, cũng đều rõ ràng đã nhận ra một loại đến từ đường kiếm trên người ý niệm liên hệ. Mối liên hệ này, phảng phất là đường kiếm đang tiến hành một loại nào đó cùng tự thân tương quan sự tình. Nhưng cẩn thận đi cảm ứng, lại cái gì đều không cảm ứng được. Thậm chí bọn hắn nếm thử rời khỏi mạc ảo thế giới, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua phòng hộ khoang thuyền cảm ứng được đường kiếm lúc này trạng thái. Tựa hồ là ở vào ngủ say ở trong, hắn tựa như là tại thông qua một loại nào đó mộng cảnh thôi diễn phương thức, nếm thử ở trong mơ tìm tới giải quyết vấn đề phương thức, mà chúng ta cũng ở vào giấc mộng của hắn bên trong, cho nên mới sẽ sinh ra loại này cũng không mãnh liệt nhưng lại chân thực tồn tại liên hệ. Cơ trí, người thông qua ý chí phát ra tiếng, cùng quân thiên cùng minh ba câu thông nói. Mộng cảnh thôi diễn, hắn cũng tương tự am hiểu. Tại cổ lão thuật bói toán bên trong, liền có mộng cảnh xem bói phương thức, xem bói người tiến vào tự thân hoặc là người khác trong mộng cảnh. Tìm kiếm sự vật manh mối, nhìn thấy chân tướng, hỗn độn thẻ bài pháp tắc còn có thần kỳ như vậy năng lực sao? Hoặc là nói, là đừng thẻ bài hiệu quả. Minh Ba hơi kinh ngạc. Hẳn là được từ Trụy Hồng Trần tấm kia thần kỳ thẻ bài sinh ra hiệu quả. Quân Thiên nói, đường kiếm có rất nhiều lần tìm ra cố đô tổ chức nằm vùng. Đồng thời phá hoại cố đô tổ chức rất trọng yếu bao nhiêu kế hoạch trải qua. Xem ra, trong đó chính là nhiều lần. Hắn là sử dụng loại năng lực này điều tra cố đô tổ chức bí mật. Như thế cùng Duệ Trí Giả đại nhân một chút năng lực có chút tương tự. Khó trách, Minh Ba giật mình, hơi có chút mong đợi nói. Hy vọng hắn có thể thông qua loại phương thức này mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Ta hiện tại cũng bắt đầu có một loại dự cảm xấu. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên phi hạm kịch liệt lay động, còi báo động chói tai bắt đầu đang bay bên trong hạm truyền vang. Cùng lúc đó, phi hạm bên ngoài lỗ sâu thông đạo vậy mà bắt đầu xoay khúc hỗn loạn. Phảng phất tại chỗ rất xa nhập khẩu đang đổ sụp, đến mức ảnh hưởng đến thông đạo nội bộ ổn định kết cấu. Cơ trí người vẻ mặt nghiêm túc nói, quả nhiên, chúng ta không có đoán sai. Trần Hùng Phi đã tìm tới, hắn cũng đã phá hủy lỗ sâu máy phát xạ. Hiện tại lỗ sâu xuất khẩu sợ rằng sẽ cấp tốc rút ngắn. Chúng ta đem lại xuất hiện tại cố định đường hàng không không biết tọa độ bên trên. Nếu như hắn điều khiển Thái Thản Thần Hào mẫu hạm, rất nhanh liền sẽ dựa vào Warp Drive truy kích bên trên chúng ta. Thậm chí nếu như hắn là điều động những người khác hủy hoại máy phát xạ, cái kia làm sao có thể... Hiện tại hắn liền đã điều khiển mẫu hạm xuất hiện tại tọa độ phụ cận. Thật đến một bước kia, vậy liền tử chiến đến cùng. Cho dù hắn chuẩn bị được đầy đủ mạo xưng phân, chúng ta cũng không phải ăn chay. Quân Thiên Thần sắc băng lãnh, trong hai mắt lướt qua một tấm giống như hình kiếm kim sắc thẻ bài hư ảnh. Oanh, nhưng vào lúc này, phi hạm chỉnh thể hình giọt nước tầng phòng hộ đều bởi vì phát nhiệt mà nóng hổi đỏ lên. Cùng lúc đó, không biết vũ trụ tọa độ tinh không bên trong, tĩnh mịch tinh không bối cảnh đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt. Ngang kéo ra, tựa hồ giống như là một cái to lớn dựng thẳng đồng. Siêu một chiếc suýt nữa sụp đổ giải thể phi hạm từ như dựng thẳng đồng trong cái khe chui ra. Cơ hồ sát na, cái kia dựng thẳng đồng vết nứt liền co vào biến mất. Chúng ta ra đến rồi. Phi hạm bên trong, cơ trí người truyền ra ý chí sóng, đồng thời nhắc nhở còn lâm vào trong mộng cảnh đường kiếm. Đường kiếm, không cần dò xét, chúng ta được mau chóng rời đi. Lỗ sâu máy phát xạ đã bị hủy, chúng ta khả năng đã rơi vào trong cạm bẫy. Đang mộng cảnh thế giới bên trong nếm thử tại lỗ sâu. bên trong tạo dựng lỗ sâu đường kiếm đột nhiên giật mình. Hắn cảm thấy ngoại giới cơ trí người truyền đến ý chí thanh âm. Cái gì? Lỗ sâu máy phát xạ đã bị hủy diệt. Đường kiếm cấp tốc liền rời khỏi mộng cảnh. Tỉnh lại, cơ hồ trong chớp mắt này, phi hạm tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên. Một loại đáng sợ trọng lực trận trống rỗng đột nhiên xuất hiện bao phủ mà tới. Cẩn thận, Quân Thiên hét to, cả người hóa thành một đạo hừng hực mà lăng lệ thật lớn kiếm quang. Trực tiếp xé rách cả chiếc phi hạm hóa thành một đạo kiếm mạc. Đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Vô thanh vô tức ở giữa. Một cái cự đại màu đen trọng lực cầu bảo xuất tại kiếm mạc bên trên. Lập tức vô số lượng tử ngưng tụ mà sinh ra trọng lực trận. Phảng phất hải khiếu bao phủ xông đánh vào Quân Thiên hóa thành cự hình kiếm mạc bên trên. Đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Quanh phi hạm đều trực tiếp bị sụp đổ hút giật vào. Phảng phất là một cái cỡ nhỏ lỗ đen ra đời. Quân Thiên thật lớn kiếm quang đều bị bao phủ hoàn toàn trong đó. Thậm chí liền pháp tắc ba động đều nuốt hết. Mà đi sau sinh hung mãnh bạo tạc. Theo sát bạo tạc đàn sinh nháy mắt. Từng đạo định hướng phát xạ cao năng trọng lực sóng. Từ đằng xa tinh không cái kia quái vật lớn mẫu hạm bên trong phóng thích mà đến. Hình thành khuếch tán tính đáng sợ sát thương. Trực tiếp bao trùm quét giác thức không ngừng quét ngang rửa sạch. Lập tức, một vùng vũ trụ không gian đều đang kịch liệt rung chuyển. Một chút vũ trụ thiên thạch bị lao tới. Cơ hồ sát na liền phân giải thành vô số nhỏ vụn bột phấn bụi bặm. Cự hình thái thản thần hào trong mẫu hạm, Trần Hùng Phi dữ tợn mọc ra dựng thẳng đồng gương mặt bên trên lộ ra băng lánh tiếu dung. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị cao năng trọng lực sóng triệt để bao trùm khu vực. Diệt ta tại địa tinh đại bản doanh, diệt tổ chức chúng ta thành viên. Lần này, ta trước thu hồi một chút lợi tức, cơ trí người, đường kiếm. Các ngươi hôm nay có thể chạy trốn tới đâu đây? Đột nhiên, hắn cười lạnh đột nhiên trì trệ. Thần sắc giật mình, ánh mắt thít chặt, nhạy cảm pháp tắc lực lượng. Đã phát giác được phía trước đại lượng cao năng trọng lực sóng ngưng tụ lượng từ năng lượng. Đều bị một loại mênh mông cổ lão sự vật thôn phệ. Một đầu toàn thân tản ra mênh mông cổ lão ba động cự mãng. Vậy mà tại cái kia phiến hủy diệt khu vực trống rỗng xuất hiện. Cường hãn trọng lực sóng không những không có thể đem đánh nát. Ngược lại bị một cỗ thôn phệ đi đại lượng năng lượng. Lộ ra rất phong tao đang vặn vẹo đung đưa to lớn thân thể. Tại bên cạnh, kiếm đế Quân Thiên bên cạnh vờn quanh từng chuôi như hội tụ thành hàng dài kiếm hài. Phát ra lăng lệ khí thế. Lại phảng phất thành vật làm nền. Bởi vì tất cả trọng lực sóng cũng còn không có xung kích đến trước mặt hắn, liền bị đường kiếm hóa thành hỗn độn cự mãng từng ngụm thôn phệ. Năng lượng cộng 10.000, năng lượng cộng 10.000, năng lượng cộng 10.000, năng lượng cộng 10.000. Dễ chịu à, ái chịu. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Liền có người lập tức đưa tới cho ta năng lượng hấp thu. Thật sự là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, dễ chịu tư cơ. Ở vào hỗn độn vũ trụ thần thể biến ảo hỗn độn cự mãng thôn phệ thủ hộ trạng. Thái bên trong đường kiếm, truyền ra vô cùng hài lòng ý chí ba động, hướng về phía đối diện vô cùng cự đại uyển như tinh không cự thú thái thản thần hào rất vui vẻ nói. Huy, đối diện thổ hào, còn có năng lượng không có? Không có ta coi như không chơi với ngươi. Ta một phút đồng hồ hơn 100 triệu đâu. Hỗn độn pháp tắc cự mãng. Đường kiếm, lại là loại này thôn phệ năng lực. Bất quá ngươi cho rằng, còn có thể một mực lập lại chiêu cũ. Trần Hùng Phi hai con ngươi băng lãnh. Ra lệnh đình chỉ tiếp tục chuyển vận cao năng trọng lực sóng. Cùng lúc đó, thái thản thần hào mẫu hạm cái kia so sơn nhạc còn muốn to lớn thân hạm đột nhiên vỡ ra từng cái. Đen xì càng, trong đó một cái bưng trong miệng, lóe ra một tấm kim sắc thẻ bài. Thẻ văn đồ án liền giống như là một cái giơ lên cự kìm con cua. Lại giống là trống rỗng lực lượng, mà ngoài ra còn có ba cái cảng, phân biệt lóe ra màu cam thẻ bài. Còn có cái khác lít nha lít nhít cảng, lóe ra từng chương màu tím, màu lam, lục sắc, màu trắng thẻ bài, từ màu trắng đến kim sắc cấp bậc thẻ bài. Tổng cộng nhiều đến hàng ngàn tấm, bọn chúng cùng nhau hiển hiện ra, bắt đầu sinh ra tổ hợp hiệu dụng, hình thành vô cùng đáng sợ tổ hợp các kỹ năng, đột nhiên liền hướng về đường kiếm đám người bao phủ khuếch tán mà đi. Cua đồng thần thú thần thẻ ngụy 18 địa ngục bán thần thẻ thế giới kết tinh bán thần thẻ không gian nhiễu loạn bán thần thẻ tự do truy thẻ tuyệt đối lặng im thẻ. Dây chuyền phong cấm thẻ. Cái này thình lình đúng là một bộ tổ hợp thẻ bài to lớn thế công. Cố đô tổ chức nhiều năm như vậy tích lũy nội tình vũ khí. Hoàn toàn liền tập trung thể hiện tại Thái Thản thần hào mẫu hạm trang bị bên trên. Có thể nói, Thái Thản thần hào mẫu hạm bản thân có được thực lực liền có thể so với một cái đỉnh tiêm thẻ thần. Đi mau, hắn đã dám trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Hiển nhiên có nắm chắc, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là một cái Thái Thản thần hào mẫu hạm. Cơ trí người tại đường kiếm, hỗn độn thế giới bên trong đưa ra cảnh cáo, coi như chỉ có một chiếc Thái Thản thần hào mẫu hạm. Hỏa lực này cũng đủ mãnh liệt, lóe lóe lóe, đường kiếm cũng không dám nhiều sóng, vừa mới hấp thu cái kia một đợt năng lượng nhìn như nhẹ nhõm. Kỳ thực chuyển đổi tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Suýt nữa đem đại não đều no bạo, giờ phút này, mắt thấy lại một đợt như thế thật lớn tổ hợp thể giống như là liên hoàn thiết quyền đánh tới. Lập tức chuồn đi, ta đến đoạn hậu. Quân Thiên quát chói tai, hai tay đột nhiên chống ra sát na, bên cạnh vờn quanh hàng ngàn hàng vạn đem phát ra thần quang lợi kiếm. Đột nhiên tựa như là có sinh mạng hoạt động, âm vang ở giữa chống ra, oanh xoẹt xoẹt xoẹt kiếm đế Quân Thiên, giờ khắc này tựa như là thật hóa thân trở thành kiếm thần. Kiếm đế, kiếm quân, kiếm hoàng, tại đen trong ám vũ trụ. Tựa như là một cái óng ánh mặt trời ầm vang nổ tung. Kích bắn ra vô số đặc sắc chói mắt kiếm quang. Khí thế của hắn leo lên đến cường liệt nhất đỉnh phong. Hiếm thấy đến cực điểm thần kiếm thẻ bài pháp tắc. Trực tiếp liên thông pháp tắc vĩ lực chỗ sâu cái nào đó thần kiếm pháp tắc giao diện. Cái kia giao diện bên trong. Chỉ có kiếm ánh sáng. Vô số kiếm ánh sáng. Đến mức Quân Thiên cả người nháy mắt biến mất, vô số từ thần kiếm pháp tắc giao diện chỗ sâu hiện ra tới từng đạo kiếm quang. Phảng phất trùng trùng điệp điệp hải khiếu mãnh liệt, bao trùm xung kích hướng cái kia cấp tốc khuếch tán mà tới tổ hợp thẻ bài lực lượng. Nhưng thấy trong đó một đạo kiếm quang, đường đường huy hoàng, giống như kiếm nhất dạng thẳng tắp, không thẹn với lương tâm, lại một đạo kiếm quang. Thiết huyết lãnh khốc, cầm kiếm hoành tảo thiên nhai tứ hải, khắp nơi xưng bá, còn có cái khác càng nhiều kiếm quang. Bọn chúng tràn ngập thần kiếm pháp tắc lực lượng, phong cách không hoàn toàn giống nhau. Có to lớn, có thần thánh, có tà ác, có cảm động, có rảnh động, tựa hồ vô số kể kiếm đạo người tu hành trống rỗng sinh ra. Diễn sinh ra được kiếm văn minh. Kiếm sinh cơ, kiếm đạo lý cùng pháp tắc, một kiếm này đã màng bao thế gian hết thảy tất cả. Gần như từ kiếm nhập thánh, bên trong thánh mà bên ngoài vương, đế vương thần kiếm thần thể nhất, kiếm phá vạn thể. Im ắng kịch liệt va chạm, đột nhiên bộc phát, tất cả sắc thái cùng chữ viết, đều không thể đi miêu tả trong chớp mắt ấy to lớn cảnh tượng. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị vô số lợi kiếm đâm rách. Từng chương an khảm tại Thái Thản thần hào mẫu hạm bên trong thẻ bài vũ khí. Từ màu trắng thẻ bài bắt đầu, nhanh chóng tổn hại sụp đổ. Chương chương vỡ vụn, ở vào thái thản thần hào mẫu hạ bên trong Trần Hùng Phi bao quát cái khác tất cả cố đô tổ chức. Thành viên, tất cả cảm giác đều bị cái kia vô cùng thật lớn kiếm quang bao phủ. Làm chấn kinh, thân ở tại quân thiên bảo hộ về sau đường kiếm, đồng dạng là chấn kinh. Kiếm kia ý chí làm hắn đều cảm thấy run rẩy, tim đập nhanh, cùng tử vong uy hiếp. Đi mau, cơ trí người hét lớn, quanh đường kiếm thôi động hỗn độn cự mãng thè lưỡi, mở ra như lỗ đen miệng lớn, đột nhiên phun ra như hắc long ba hỗn độn dòng lũ. Cái này một dòng lũ lớn hoàn toàn phát huy ra hỗn độn vũ trụ thần thể hỗn độn thứ nguyên đặc. Hiệu, trùng trùng điệp điệp trực tiếp liền đem một vùng vũ trụ xoay khúc xé rách. Tại không gian vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, đường kiếm liền lập tức bắt đầu chế tạo phụ chất lượng vững chắc hình thành lỗ sâu. Muốn đi, Trần Hùng Phi cười lạnh, một đạo mệnh lệnh hạ đạt. Bành bành bành, thái thản thần hào mẫu hạm thể hiện ra đại lượng đen xì họng pháo trận liệt. Họng pháo bên trong kích xạ ra từng cái tựa như màu đen hình cầu trọng lực lựu đạn. Đây là có thể nháy mắt tê liệt không gian tạo thành hỗn loạn lập thể trọng lực lựu đạn. Bảo tạc nháy mắt là đủ quấy nhiễu đường kiếm tạo dựng ra lỗ sâu tính ổn định, dẫn đến lỗ sâu đổ sụp không cách nào thoát đi. Diệt. Đúng lúc này, kiếm đế quân thiên kiếm pháp lại biến, kia hình kiếm kim sắc thần thể tại trong tay, liền uyển như thần kiếm bỗng nhiên biến ảo phương hướng, như mưa to phô thiên cái địa chặn đường tập kích hướng tất cả trọng lực lựu đạn. Lập tức, tất cả trọng lực lựu đạn, liền như là bị một cỗ kỳ dị lực hút ảnh hưởng hấp dẫn, hướng tới hình cung di động. Bắt đầu chuyển biến trách đi phương hướng, nhưng mà sau một khắc, quân thiên khuôn mặt đột nhiên kịch biến, hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẫu hạm phương vị, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, chiến tranh quốc chủ, oanh, trong tay hắn như mưa to vẩy ra kiếm ý kiếm khí bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo to lớn vô cùng kiếm quang mãnh bổ mà ra. Toàn bộ ảm đạm tinh không, đều nháy mắt bị đạo này to lớn sáng tỏ cự hình kiếm quang chiếu sáng. Phảng phất một đạo thần thánh hình kiếm trường long, trong tinh không tới lui bốc lên, mà ở kiếm quang này trường long trước đó, một đầu thô to từ vô số dữ tợn tái nhợt cánh tay tạo thành to lớn cánh tay. Lại là vượt qua tinh không, phảng phất muốn bóp nát toàn bộ tinh không. Đột nhiên trực tiếp hướng về kiếm quang trường long hung hăng chộp tới. Cánh tay này, da thịt tinh tế, cấu thành cánh tay mỗi một cái tế tiểu thương tay không cánh tay. Đều mượt mà vô cùng, mỗi một cánh tay hoa văn, hiện ra một loại hình tròn, viên mãn không thôi, mà tại mỗi cái tái nhợt bàn tay trung ương, đều hiện ra một cái tơ máu trải rộng ánh mắt. Cái kia ánh mắt con người trắng bệch, được không để người dùng mình, giữ tận tơ máu bên trong, phảng phất lộ ra điên cuồng cùng phá hoại dục. Trong đồng tử, như lóe ra vô số chiến tranh khói lửa tràng cảnh, phát ra máu lăn tăn ánh sáng cùng trùng trùng điệp điệp tứ bề báo hiệu bất ổn đáng sợ ý chí. Mỗi cái nhìn thấy cái này khỏa nhãn cầu người, đều sẽ cảm giác thân đưa huyết hải chiến trường. Thập diện mai phục, hai mặt thụ địch, cực đại như sao bàn tay lôi cuốn ngập trời khí thế. Hung hăng chộp vào cái kia thần long cự kiếm bên trên. Im lặng kịch liệt đụng vào, cũng vô pháp che giấu hai cỗ đáng sợ vô cùng ý chí va chạm vào nhau. Phốc phốc, kiếm đế quân thiên vừa đối mặt đều không thể thừa nhận. Chỉ cảm thấy nháy mắt gặp trăm ngàn trận đáng sợ chiến tranh tẩy lễ. Chiến tranh kia bên trong vô số người chết cùng kêu rên xung kích tâm linh của hắn ý chí. Khiến hắn nháy mắt tâm linh bị thương. Một ngụm tâm huyết phun ra. Răng rắc to lớn kiếm quang trực tiếp bị bóp nát. Cực đại như sao cánh tay. Cũng bị lăng lệ kiếm khí rào sát được huyết nhục văng tung tóe. Trong đó vô số nhỏ bé cánh tay đứt gãy. đồng tử xoắn nát, to lớn cánh tay trung tâm nhất cực đại đồng tử bên trong. Trần Hùng Phi thân ảnh thình lình quỷ dị ở vào đồng tử bên trong. Hắn phát ra thống khổ kêu rên, sắc mặt điên cuồng không khỏi nồng đậm hơn. Nhưng vào lúc này, đại lượng không có bị chặn đường trọng lực lựu đạn phát sinh bạo tạc, đưa tới phạm vi lớn không gian kịch liệt rung chuyển. Đường kiếm dù cho kiệt lực ngăn cản, sử dụng hỗn độn cự mãng thôn phệ bạo tạc năng lượng, nhưng không gian kịch liệt ba động lại vẫn là như một vòng gợn sóng, ảnh hưởng đến lỗ sâu ổn định. Lập tức, vừa mới tạo dựng ra lỗ sâu, lại bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Thả ta ra, chúng ta cho ngươi yểm hộ. Cơ trí người cùng Minh Ba tại hỗn độn vũ trụ bên trong giống nói. Không được, không có thời gian chuyển đổi cái khác thẻ bài chức năng. Các ngươi đều không có tại lỗ sâu bên trong liên tục nhảy vọt năng lực. Ta thả các ngươi sau khi ra ngoài, lỗ sâu tạo dựng ra còn muốn tiếp tục đem các ngươi hấp thu tiến hỗn độn vũ trụ mới có thể mang đi. Không có nhiều thời gian như vậy. Đường kiếm hét to, tiếp tục chế tạo đại lượng phụ chất lượng vững chắc lỗ sâu. Đồng thời, suy nghĩ của hắn ý chí một mực khóa chặt nơi xa đột nhiên xuất hiện chiến tranh quốc chủ. Hoặc là nói, là từ Trần Hùng Phi biến ra chiến tranh quốc chủ. Đây quả thực là cảnh tượng khó tin. Trần Hùng Phi lại chính là chiến tranh quốc chủ. Hoặc là nói, chiến tranh quốc chủ chính là Trần Hùng Phi. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trần Hùng Phi rõ ràng là nhân loại thể thần. Chiến tranh quốc chủ lại là hố trời thần chỉ. Một cái tu luyện chính là thẻ bài hệ thống sức mạnh. Một cái thì là lấy tín ngưỡng chứng đạo thành thần. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Vậy mà tại tan hợp lại cùng nhau. Lúc này, vô luận là bị thương nặng kiếm đế quân thiên, còn là ở vào đường kiếm hỗn độn vũ trụ bên trong cơ trí người bao quát Minh Ba, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.